Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 494, Vu Hồ Cất Cánh. Bởi vì Emma còn bận bịu hơn chạy tới ở vào Siberia Hydra căn cứ. Lá dâu một phần khác ủy thác bị nàng giao cho Wanda đến truyền đạt. Lấy được Pang Bon minh xác trả lời chắc chắn. Wanda thở dài một hơi, đây là nàng lần thứ nhất chính thức lấy bí thuật sư thân phận làm nhiệm vụ. Steven Chen, cẩn thận tư liệu, Wanda có chút hiếu kỳ lẩm bẩm. Loại này cậy tài khinh người người thật đáng giá Lục coi trọng như thế sao? Cùng trong lúc nhất thời, hai tay cơ hồ toàn phế Chen đang nằm tại trên giường bệnh nổi trận lôi đình. Hắn bạn gái trước. Christine Palmer đứng tại trước giường bệnh cẩn thận trấn an, đã mất đi lấy làm tự hào hai tay, trên tựa như đã mất đi tất cả, bị để qua thế giới bên ngoài, lẻ loi trơ trọi một người phiêu đáng, hắn mờ mịt phía dưới cũng tìm không được nữa tiến lên mục tiêu. Các người bọn này lang băm đều cút cho ta, trên cuồng loạn chỉ mình chủ trị y sư, đã từng đồng sự quét bác sĩ. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công hủy đi ta. Về sau ngươi mới là khoa giải phẫu thần kinh nổi danh nhất bác sĩ. Wes không thể phủ nhận trong lòng mình xác thực sinh ra qua loại ý nghĩ này. Nhưng hắn tự hỏi tại trận này giải phẫu bên trong đã tận toàn lực. Steven, ta, rất xin lỗi, nhưng ta đã hết sức. Christine cũng trong mắt chứa nước mắt khuyên nói ra. Steven. Ngươi bị đưa tới lúc tình huống xác thực không thể lạc quan. Không ai có thể làm được tốt hơn rồi. Trên lấy đùa cợt biểu lộ nhìn một chút hai người. Ta có thể làm được càng tốt hơn. Phồn hoa tan hết. Trên cảm nhận được trước nay chưa từng có thê lương. Đây là đã từng hăng hái hắn không có khả năng cảm nhận được kẻ thất bại cảm xúc. Từ đối với tự tin của mình. Trên dùng tiền từ trước đến nay vung tay qua chán, chưa từng có tiết kiệm tiền vì tương lai tính toán ý nghĩ. Hắn thu nhập cao, tiêu phí cũng cao, chỉ là các loại đồng hồ nổi tiếng ngay tại trong nhà chất đầy một cái đặc chế trưng bày ngăn kéo. Trong gara càng là ngừng lại nhiều chiếc nổi danh xe sang trọng. Đã mất đi thu nhập nơi phát ra, Steven lần đầu phát hiện. Chính mình đã từng điên cuồng truy phủng đều là không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Mãnh liệt chênh lệch làm cho tính tình của hắn càng ngày càng táo bạo. Thậm chí cùng thẳng đến dốc lòng chiếu cố hắn Christine trở mặt. Từ đây chân chính thành một cái lẻ loi. Làm lá sâu điều khiển Queen Z tiến vào Wakanda cảnh nội lúc. Trên vẫn không có từ bỏ. Hắn ngay tại liên hệ trên thế giới tự mình biết tất cả khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia. Ý đồ thuyết phục bọn hắn vì chính mình tiến hành mới giải phẫu. Queen Z nắm giữ ẩn hình công năng. Ven đường bay tới lúc tránh đi tất cả dọc tuyến quốc gia radar giám thị. Đương nhiên, cái này cũng cùng châu Phi quốc gia phổ biến khoa học kỹ thuật lạc hậu có quan hệ. Trong mắt thế nhân. Wakanda chỉ là một cái nghèo khó lạc hậu châu Phi quốc gia nông nghiệp. Quốc thổ diện tích bên trong cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Khắp nơi đều duy trì nguyên sinh thái phong cảnh, nhưng những thứ này đều chỉ là ngụy trang. Chân chính Wakanda bị giấu ở dị thường rất thật quang học ngụy trang đằng sau. Phân phó Alethaya đem Queen Z lơ lửng tại một mảnh xanh ngắt đại sơn phụ cận. Lá sơ quay đầu đối với Thor nói ra. Thor, đến phiên ngươi ra sân. Thor không chút do dự gật đầu. Tốt, ta nên làm cái gì? Tìm ra tiến vào Wakanda con đường. Lại hoặc là, không có vấn đề. Còn không đợi lá sơ nói xong nửa câu nói sau. Thor đã vung vẩy chiến thần chi chùy cất cánh. Ngoặc kép, để bọn hắn phát hiện tung tích của ngươi. Phúc tương đương. Loki nhịn không được dò dỉ ra tiếng cười. Tại lá sâu nhìn sang lúc, hắn vai lay động cười nói, đây chính là huynh đệ của ta. Thân thể của hắn vĩnh viễn so đầu óc động đến nhanh. Ngươi muốn học thích ứng, Lá sâu mặc dù cũng có thể dựa vào một ít thủ đoạn bay lên không trung, nhưng hắn không trung lực cơ động cùng Thao so sánh có nhiều không bằng. Ngắn ngủi vài phút, Thao ngay tại vùng núi lớn này chung quanh quấn nguyên một vòng. Thao đầu óc không dùng tốt lắm, nhưng hắn chiến đấu trực giác phi thường nhạy cảm. Tại Wakanda trên không lúc phi hành, hắn phát hiện yếu ớt dị thường dòng năng lượng động. Xì, á, tại Thao lôi điện thần lực khống chế phía dưới, bầu trời trong xanh bên trong đột ngột bắt đầu hạ xuống lôi đình. Hắc tương đương Thao, lá sâu thông qua Thao đeo Avenger chế thức tai nghe hướng hắn nhắc nhở. Đừng rõ ràng như vậy biểu hiện ra ý đồ công kích. Chúng ta không phải mang ác ý. Ầm ầm, màu xanh trắng lôi điện từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào một mảnh trên đỉnh núi, bao trùm tại sơn lâm phía trên quang học ngụy trang bị chấn động năng lượng đánh tan. Lộ ra phía dưới có tương lai khoa học kỹ thuật phong cách thành thị cảnh đường phố. Ha, nhìn thấy lá sâu bộ kia bất đắc dĩ nâng trán dáng vẻ, Loki khóe miệng không tự chủ câu lên đường cong. Cuối cùng có người chia sẻ hắn hơn ngàn năm đến trải qua vô số lần phiền muộn. Alethaya, người khống chế Queen Z tiếp tục lơ lửng ở đây. Làm lá sâu đi đến Thao trước khi đi mở ra cửa. Khoang lúc trước, Loki y nguyên vững như Thái Sơn ngồi tại trên vị trí của mình. Người đang làm gì? Chuẩn bị sẵn sàng cùng ta cùng lúc xuất phát. Loki ngồi nghiêm chỉnh, lấy yêu nhã ngữ khí trả lời. Rất xin lỗi, ta không biết phi hành, cũng không có ý định trên lưng xấu xí hàng lạc tán bao. Cho nên, lá sâu khóe miệng mịt mờ câu lên một tia cười xấu xa. Loki khóe miệng tùy theo run rẩy thoáng cái, thường xuyên đùa ác hắn quá quen thuộc loại vẻ mặt này. Ta cũng không có nói để ngươi trên lưng dù nhảy. Phê sau lưng lá sâu Cloak of Levitation đột nhiên chính mình hành động, tại một giây bên trong đem Loki trói cực kỳ chặt chẽ. Ngô ngô ngô, Loki đã đoán được cái gì? Hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, cố gắng muốn dùng bị Cloak of Levitation ngăn chặn miệng phát ra kháng nghị. Lá sâu nhún vai, thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chúng ta lên đường đi. Siêu. Làm lá sâu giang hai cánh tay từ cửa khoang bên trong nhảy lên mà ra lúc, bao lấy Loki Cloak of Levitation cũng cùng nhau xông ra cửa khoang. Thao đưa tới lôi đình lúc này đã tán đi. Vạn dặm không mây trên bầu trời đột nhiên bắt đầu hội tụ lên mảng lớn mây đen. Bốn phía cuồng phong gào thét. Loki hoảng sợ nhìn xem trong tầng mây như ẩn như hiện ánh chớp. Loại hoàn cảnh này có thể để cho Thao lôi điện thần lực lấy được lớn nhất phát huy. Chu Dịch có nói, vân tòng long, phong tòng hổ, nắm giữ long duệ huyết mạch lá sâu theo lý mà nói cũng có năng lực phi hành. Chỉ là trước đó hắn chưa từng có thực tế thử qua. Phun trào khí lưu tại lá sâu khống chế dưới đem lá sâu từ không trung nâng lên. Kiểu tóc bị gió lớn thổi loạn Loki cũng chậm lại vật rơi tự do tốc độ. Sự thật chứng minh, Thao trực giác là chính xác. Lúc này Wakanda nội bộ ngay tại phát sinh một trận rối loạn. Mà cuộc tao loạn này cũng không phải là từ Thao cùng lá sâu đưa tới. Thao liền đứng tại Wakanda năng lượng bình chướng phía trên, dõi mắt trông về phía xa trong thành thị rối loạn trung tâm. Lá sâu lợi dụng Leap of Faith hạ xuống Thao bên cạnh. Cloak of Levitation cũng rốt cục giải khai đối với Loki trói buộc. Sắc mặt tái nhợt Loki miễn cưỡng dùng hai chân run rẩy đứng lên. Lá sâu cùng Thao lực chú ý sớm đã không ở trên người hắn. Hai người đều biểu lộ nghiêm túc quan sát đến phía dưới động tĩnh. Thao hỏi dò, nội chiến, giống như là, nhưng quy mô không lớn. Lá sâu ưng chi đồng đã thấy rối loạn hiện trường. Hai nhóm khôi giáp phong cách hơi có tương tự người Wakanda ngay tại qua lại chiến đấu. Chùm ánh sáng vũ khí phát ra tia sáng bốn phía bắn mạnh. Nhìn bên kia, thuận lá sâu ngón tay nhìn lại, Thor cùng Loki nhìn thấy một đám người da đen bên trong đột ngột đứng thẳng hai cái người da trắng. Lúc này một nam một nữ kia liền đứng tại trong đó một phương tướng quân bên người. Nam tính râu quai nón người da trắng chính miệng lưỡi lưu loát hướng tướng quân nói rõ lấy cái gì. Nữ tính thì là hai tay vây quanh ở trước ngực nửa khép hai mắt. Tựa hồ đối với hết thảy trước mắt đều không có hứng thú. Thor nắm chặt ở trong tay chiến chùy. Flak cùng Hela, bọn hắn quả nhiên đến Wakanda đến. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.